Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 410, tốt hay yêu. Theo Roger nhảy vào phòng chỉ huy sau, toàn bộ sự tình cũng đã hướng về không thể báo trước mới tiến về phía trước. Xà Thuẫn Cục lúc đó cũng đã có linh cảm, chỉ có điều không nghĩ tới chuyện này sẽ như vậy nghiêm trọng thôi. Hiện tại, bọn họ cuối cùng nếm trải quả đắng rồi. Chuyện này ứng giải quyết như thế nào? P.S. đứng ở đã từng thuộc về Nick Fury trong phòng chỉ huy lạnh lùng hỏi. Hắn làm Hydra ở siêu lớn nhất một cái kia đầu. Hiển nhiên có không gì sánh kịp quyền lợi. Khi hắn hỏi như vậy thời điểm, vô số Hydra nhất định phải nên vì hắn giải quyết vấn đề này. Ta đi giải quyết hắn. Đứng ở trước mặt hắn là một vị ăn mặc màu lục quần áo bó nữ nhân. Nàng có một đầu lóa mắt tóc vàng, đẹp đẽ không gì sánh được. Vóc người cũng rất hùng vĩ, mang theo yêu diễm cùng nguy hiểm hai loại khí chất. Nàng là Hydra cao cấp đặc công, một cái trong đó đầu một trong Hydra phu nhân. Tuy rằng nàng cũng là Hydra trong đó một cái đầu, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, hiện tại toàn bộ Hydra bên trong có quyền thế nhất là Pierce. Hắn thiếu một chút liền muốn trở thành duy nhất cái kia đầu rồi. Pierce hưng phấn đi qua sau là đột nhiên trống rỗng, sau đó là một trận căm tức. Còn kém ngần ấy, những đặc công này lại dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Chờ ta đem Roger đầu mang lúc trở lại, bọn họ thì nên biết đứng ở ai bên kia rồi. Trên mặt nàng mang theo mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng nàng phi thường mạnh mẽ. Nàng đã có rất thiên tài đầu não, lại là sinh vật học phương diện tiến sĩ. Càng trọng yếu hơn chính là nàng là một cái mutant, alpha cấp mutant. Năng lực của nàng không tính được mạnh mẽ, chỉ có điều là sử dụng độc tố mà thôi. Thế nhưng làm bản thân nàng biến thành sinh vật học tiến sĩ sau, nàng điều phối độc tố chính là phía trên thế giới này nguy hiểm nhất đồ vật. Người bình thường chỉ cần bị gảy ra một cái vết thương sẽ trực tiếp độc phát thân vong. Nàng cùng Wolverine giao thủ quá, cuối cùng nhưng là nàng toàn thân trở ra. Wolverine như không người trợ giúp, chính là một cái chết sói. Nàng dùng độc tố kiềm chế Wolverine tái sinh năng lực, kém chút liền bị giết chết. Mà dưới cái nhìn của nàng, Roger xác thực rất mạnh. Thế nhưng cái gọi là siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, nàng chỉ cần động động ngón út thì có thể làm cho Roger quỳ trên mặt đất, không thể động đậy. Captain America, thế chiến thứ hai lão cổ hủ, có thể đừng coi chính mình có thể ở hiện đại làm giữ rồi. Như vậy, xin mời ngươi đi giúp ta đem đầu của hắn mang về đi. Pierce đối với nàng giơ chén rượu lên, nàng khẽ mỉm cười, mang theo đong đưa dáng người đi ra phòng làm việc của hắn bên trong. Đội trưởng, chuyện này cần chúng ta hỗ trợ sao? Ở một đầu khác, cũng có vô số người muốn là Roger hỗ trợ, trong đó bao quát Playboy Tony Stark, Dr. Strange Reed, còn có cái khác thất thất bát bát người. Mọi người đều cảm thấy chuyện này rất thú vị. Điều này là bởi vì bọn họ cùng siêu giao tình đều không sâu. Đối với siêu cảm tình không thể nói không có, nhưng xa xa không đạt tới loại kia. Nhà mình công ty, cảm giác, thế nhưng Roger lại không giống nhau. Đây là bọn hắn sáng tạo, tổ chức, hắn đối với nơi này có đầy đủ lòng trung thành. Hiện tại siêu đã biến chất, thế nhưng, cảm tạ, chuyện này, ta nghĩ chính mình một người đến. Roger bên hông đeo một cái 1911 súng lục, đem tấm khiên treo ở trên cánh tay của chính mình. Nếu như siêu biến chất, như vậy ít nhất để ta tự mình phá hủy hắn. Sắc mặt hắn rất nghiêm túc, đứng ở siêu cửa, nếu như ta là ngươi, ta liền không trở lại. Nội vệ bộ đội đã đứng ở cửa, tất cả mọi người cầm M4A1 súng trường theo dõi hắn. Bọn họ đã kêu gọi trợ giúp, phía sau đã trào ra vô số vệ binh, bọn họ đang ở nhanh bước chạy chậm chạy tới. Nội bộ còn có mấy chiếc côn thức máy bay chiến đấu đang ở cất cánh. Mục tiêu không nghi ngờ chút nào chính là Roger, trong đó một cái lĩnh đội giơ tay lên đến, làm cho tất cả mọi người đều mở ra bảo hiểm công tác. Sở dĩ ngươi không phải ta, Roger bắt đầu chậm rãi chạy lên, dự bị, chấm ngoặc kép, tay của hắn đã biến thành bàn tay. Nội vệ nhóm có chút sốt sắng nuốt từng ngụm nước bọt. Sau đó, nổ súng, Roger không chút do dự vứt ra chính mình tấm khiên. Chỉ nhìn thấy hắn tấm khiên bay so với viên đạn còn nhanh hơn. Trong nháy mắt đánh vào bê tông vọng trên, sau đó bắn lên, và ở trong đó một tên vệ binh trên đầu. Sau đó sẽ lần chuyển biến phương hướng của chính mình, gảy tại một cái khác vệ binh trên đầu. Hai người bọn họ hầu như ngay lập tức sẽ chết đi. Sau đó thân thể va vào cái khác vệ binh bên trong, đem tất cả mọi người trận hình cùng viên đạn toàn bộ đánh loạn cả lên. Chỉ nhìn thấy Roger một cái trượt quỳ, lập tức lướt qua 10 mét khoảng cách, đi đến đồn trạm trước, lập tức vọt vào đồn trạm bên trong. Sau đó hắn móc ra chính mình 1911. Vẻn vẹn chỉ có 7 phát đạn 1911 không phát nào trượt. Một người một thương, đem còn lại vệ binh toàn bộ bắn giết, đem 1911 cắm trở về cái hông của chính mình sau. Roger bắt đầu mở ra bọn họ áo chống đạn cùng trang bị. Hắn ngày hôm nay không phải lấy thân phận của American Sentry lại đây, mà là lấy thân phận của Captain America đến đây. Sở dĩ hắn cũng không tính ỷ lại chính mình uống thuốc tề sau kia một thân bản lĩnh, mà là cầm lấy súng trường, cả người cắm đầy băng đạn. Hắn là lấy Howling Commando, một thành viên ở chiến đấu. Hắn là cái kia vừa mới sáng lập siêu Captain America. Roger, em muốn ấy một lực đàn hồi vốn là rất thấp. Ở trong tay của hắn hầu như hào không có bất luận cái gì lực đàn hồi. Gặp ai điểm ai, dọc theo đường đi đặc công toàn bộ bị hắn bắn giết. Hoàn toàn không chống đỡ được hắn điểm danh. Những đặc công này chiến thuật tu dưỡng xác thực rất cao. Thế nhưng làm sao Roger cả người đau thương bất nhập, còn có vibranium tấm khiên, thêm vào M4 súng trường lực xuyên thấu. Chờ hắn bắt đầu đột kích tiến lên thời điểm, không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được hắn. Liền ngay cả thả xuống những kia dùng để ngăn cản hắn chướng ngại vật đều là không thể. Roger luôn có thể dùng tấm khiên đánh nát những thứ đó, hoặc là đi đường vòng mà đi. Hắn vô cùng kiên định, cứng chắc hướng về siêu bộ chỉ huy phóng đi. Ở phát ra tuyên ngôn ngày thứ hai, hắn chỉ có một người vọt lên, một mình sáng tác rồng đàm, căn bản không cho Hydra bất kỳ phản ứng gì cơ hội. Hành động của hắn lực thực sự là ra ngoài Hydra dự liệu. Thế nhưng Hydra phu nhân nhưng có chút mừng rỡ dưới cái nhìn của nàng, sự tình phiền phức nhất là tìm tới Roger, giết chết Roger ngược lại là không phiền phức. Hiện tại Roger chính mình đưa tới cửa, làm sao có khả năng không cho nàng mừng rỡ đây. Ở Avenger trong căn cứ, mọi người ngồi ở trên ghế nằm, phảng phất là ở xem phim bình thường. Bên người còn có bia cùng Pepsi. Liền như thế nhìn Roger trong hai con ngươi ẩn hình màn ảnh đem hắn hết thảy nhìn thấy hình ảnh truyền lại đây. Bọn họ một người một cái ghế, liền phảng phất chơi lễ bình thường hay. Wanda trên người che kín một cái áo khoác, uống một hớp Pepsi, hài lòng ngẩng đầu lên tiếp tục nhìn phía trên hình chiếu. Tốt hay yêu, phảng phất đạt đến nhân sâm đỉnh phong. Canh thứ hai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.